Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, trang 107. Xong rồi, đột nhiên nhất thời xúc động. Cái này cục diện nên như thế nào thu thập a? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh Di, phát hiện nàng khả năng so với chính mình còn ngốc. Hiện tại thẳng ngơ ngác nhìn nàng, Hoa Vinh Nguyệt ngực có điểm phập phồng. Nguyên bản nàng còn có chút hoảng, chính là vừa nhìn thấy Lý Tĩnh Di sau chính mình ngược lại là chấn định xuống dưới, đối phương ghé vào trong lòng ngực nàng, lại tiểu lại mềm, tay nhỏ còn gắt gao bắt lấy Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy loại này thời điểm, chính mình không thể lậu ra tới một chút không đúng cảm xúc. Ít nhất ở Lý Tĩnh Di trước mặt, nàng muốn chấn định bình tĩnh. Trăng sáng sao thưa, Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng là từ bên ngoài chạy trở về. Nàng thở dài một hơi, bởi vì lục phiến môn đặc thù công tác, cho nên ngẫu nhiên nàng đột nhiên rời đi Tề Đại Phu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Vô hình chung cũng coi như là giúp nàng một cái vội, có rất nhiều sự tình Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng làm thiếu, nhưng không đại biểu nàng sẽ không. Cùng loại với che giấu mấy cái người hầu tay đấm tung tích, hoặc là tiêu trừ rớt người nào đó đi vào Giang Nam dấu vết loại chuyện này, rốt cuộc cũng coi như là Hoa Vinh Nguyệt nghề cũ. Tuy rằng đây là Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên thực tế thao tác, nhưng là hết thảy đều thuận lợi có chút quá mức. Nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình là như thế nào dùng bình tĩnh thanh âm đối những người đó nói, đem mấy người này tới Giang Nam dấu vết hủy diệt. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có chính mình kiên trì nguyên tắc không giết người, cho nên những người đó tuy rằng tạm thời liên hệ không thượng bọn họ bồn ra, nhưng là tánh mạng vẫn là an toàn. Nàng mang theo Lý Tĩnh Di chạy một ngày Bách Thảo Đường, những người này vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất? Hoa Vinh Nguyệt còn có thể cùng Tề Đại Phu giải thích, nhưng là đem Lý Tĩnh Di đơn độc lưu lại liền có chút kỳ quái, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể đem nàng cũng cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Hiện tại Lý Tĩnh Di ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực bò nửa ngày, buổi chiều sự tình phát sinh quá cấp, cơm cũng không ăn thượng, trên đường cũng quá đuổi thời gian, trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt cho nàng mua một cái bánh ngọt ngoại cái gì cũng không ăn. Hoa Vinh Nguyệt ở trên đường thời điểm đều có chút lo lắng có thể hay không đem nàng đói lả. Nhưng là nàng cũng một tiếng không cổ họng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Bách Thảo Đường chung người, hẳn là đều ngủ, vì thế đem Lý Tĩnh Di phóng tới chính mình trong phòng, thiêu nước tắm cho nàng, lại lặng lẽ lưu tới rồi trong phòng bếp, nhỏ giọng nấu chén mì bưng ra tới. Nàng kỳ thật cũng có chút mỏi mệt, nhưng là còn nhớ rõ làm Lý Tĩnh Di ăn cơm, nấu hảo mặt sau Hoa Vinh Nguyệt trộm lại trở về chính mình nhà ở, vừa vặn liền thấy Lý Tĩnh Di ngồi ở trên giường. Tuy rằng này một buổi chiều nàng quá đến có điểm mỏi mệt cũng có chút kích thích, nhưng có thể là bởi vì rốt cuộc làm được đã lâu tới nay đều tha thiết ước mơ sự, cho nên tinh thần còn tính khá tốt. Lúc này nàng ngồi ở trên giường nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong phòng liền điểm tràn tiểu đuốc đèn, nàng đôi mắt ở đuốc đèn cùng bên ngoài dưới ánh trăng phảng phất ở phát ra quang, trên người nàng đã không có như vậy nhiều phức tạp trầm trọng trang sức. Vừa mới tắm rửa một cái, thay một thân thoạt nhìn giản tiện lại mộc mạc quần áo, xóa những cái đó lung tung rối loạn trang sức cùng quần áo sau, nàng thoạt nhìn chính là cái lại bình thường lại đáng yêu tiểu cô nương. Nàng cúi đầu không ngừng đánh giá quần áo của mình, còn dùng tay nhỏ không ngừng đi sờ, phòng trưng từ nàng sinh ra đến bây giờ tới nay lần đầu tiên mặc vào loại này người thường ra trong đàn. Này thân quần áo khả năng so nàng nguyên bản quần áo một cái dây lưng đều tiện nghi, nhưng là Lý Tĩnh Di lại thập phần thích, lại làm nàng xuyên nguyên bản như vậy một bộ quần áo trừ phi là Hoa Vinh Nguyệt điên rồi. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu suy xét nên thế nào an trí Lý Tĩnh Di. bằng không nói đây là chính mình nơi khác tới thân thích. Bách Thảo Đường trừ bỏ nàng ngoại không ai không nhìn thấy quá nàng mặt. Nói như vậy hẳn là cũng không có gì vấn đề, huống hồ Hoa Vinh Nguyệt cũng không cảm thấy tiểu cô nương lại ở chỗ này đãi bao lâu thời gian. Tuy rằng chạy ra tới, nhưng là bên ngoài thế giới cũng không phải như vậy hảo hỗn. Huống chi tiểu cô nương từ nhỏ cũng là Cẩm Y Ngọc Thực dưỡng lên. Cùng Dịch Linh Lung loại này xuất thân vốn dĩ chính là hai loại cách sống. Tuy rằng nàng thực hướng tới tự do, nhưng là bên ngoài sinh hoạt cũng có chính mình khổ pháp. Hoa Vinh Nguyệt buổi chiều xử lý sự tình thời điểm liền suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ có thể tại đây đoạn thời gian nội dạy cho tiểu cô nương một chút phòng thân thủ đoạn. Không đến mức làm nàng giống một cái khác thời gian tuyến giống nhau luôn là bị khi dễ. Sau đó ở thích hợp thời điểm, lại đưa tiểu cô nương trở về, chung quy là thân cha thân mụ. Tuy rằng quan niệm bất đồng điểm, nhưng là chung quy cũng là thân. Huống hồ lớn như vậy tiểu cô nương đều có phản nghịch kỳ. Hoa Vinh Nguyệt năm đó cũng có, nhưng là xuất ngoại mặt một đoạn thời gian khẳng định liền sẽ nhớ nhà. Đến lúc đó liền sẽ nháo phải đi về đi. Hoa Vinh Nguyệt đem mì sợi bưng cho Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di đói bụng một ngày, cũng nên là thời điểm ăn cái gì. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở một bên nhìn nàng ăn. Tiểu cô nương tuy rằng rất đói bụng, nhưng là ăn cơm tư thế đặc biệt văn nhã. Nàng cái miệng nhỏ ăn mì. Không hề có ăn ngấu nghiến ý vị, cũng không nói gì. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi ăn cơm đều sẽ trò chuyện. Nhưng là Lý Tĩnh Di thực rõ ràng từ nhỏ ra giáo chính là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, chờ nàng đem mặt ăn xong, Hoa Vinh Nguyệt giúp nàng xoa xoa mặt, chuẩn bị làm nàng rửa mặt đánh răng lúc sau chạy nhanh ngủ. Ngày mai lại là một hồi trận đánh ác liệt, nàng đến cùng Tề Đại Phu bịa chuyện này tiểu cô nương lai lịch cùng ngày hôm qua những người đó đột nhiên biến mất. Nhưng là đang lúc Hoa Vinh Nguyệt thu thập thời điểm, Lý Tĩnh Di đột nhiên hỏi, ca ca, ngươi là cái đại hiệp sao? Hoa Vinh Nguyệt thân thủ quá mức lợi hại, cho nên cho nàng loại cảm giác này. Ân, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, đại hiệp, giống như cũng nên đúng không? Chính là thứ này ở Hoa Vinh Nguyệt cảm nhận chung có mặt khác một tầng bất đồng hàm nghĩa. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, nếu thân thủ lợi hại là có thể bị gọi đại hiệp nói. Kiên nàng đích xác xem như, nhưng là nếu một cái trước sát thủ cũng có thể bị gọi đại hiệp nói. Kiên nàng lại không phải, tính đi. Cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ là cấp ra một cái mạc có thể. Cái nào cũng được đáp án, nàng cúi đầu tới giúp đỡ tiểu cô nương giải tóc. Đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy tính cách tiểu hài tử cùng nàng đợi có phải hay không quá không thú vị một chút. Giống như đêm nay nàng cùng đối phương nói qua nói đều chỉ có thể dùng con số tới nhớ. Đương nhiên này không phải Hoa Vinh Nguyệt chán ghét nàng, chỉ là đơn thuần không quá thích nói chuyện mà thôi. Ta cũng tưởng thành một cái đại hiệp, tiểu cô nương nói. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía nàng, ánh nến hạ, tiểu hài tử thanh âm đặc biệt kiên định, giống như là một cái tiểu ngọn lửa giống nhau. Hết chương.